Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 630, ai đang cùng ngươi nói chuyện? Nếu như hồi ức còn mang theo hy vọng, đại khái liền là một chuyện tốt đẹp. Trịnh thư ký bắt đầu trầm mê ở những cái kia đoạn ngắn. Cái thứ tư chuyện xưa, phấn váy ngắn, thời tiết tinh, ta hẳn là giả ra tới lão gia dáng vẻ. Ngươi ngồi tại trước khay trà, biểu lộ ủy khuất, vụng trộm mắng ta, làm ngươi nắm sủi cảo ra bày tại trong lòng bàn tay lật tay đi bắt bánh nhân thịt thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi là cao thủ. Cái kia là lần đầu tiên trông thấy có người nắm chặt lũng sủi cảo ra. Sau đó xoay tròn bánh nhân thịt, cố gắng thu nhỏ miệng lại. Thất bại ngươi liền đem nó nện đi vào. Đến mức một năm sau, ta còn tưởng rằng đó là chè trôi nước. Đúng vậy, ta nắm trong tủ lạnh còn lại đều luộc rồi ăn. Cái thứ năm chuyện xưa, đen váy ngắn, ta quên lúc ấy thời tiết. Nhớ kỹ ngươi động tác trên tay. Còn có ngươi trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Ghim chết ngươi, ghim chết ngươi. Sau này, ta không thể không bắt đầu thói quen không cài cà vạt. Cái thứ sáu chuyện xưa, đỏ váy ngắn, ngoài cửa sổ mưa nhỏ có âm thanh. Không nên nhất liền là ngày mưa nhàm chán nhường ngươi học mèo kêu. Đến mức sau này mỗi lần đột nhiên nghe thấy mèo kêu, ta đều sẽ dừng lại, tìm thật lâu, nhất là trời mưa, làm trước mắt chỉ có mấy cái tiếng chung diễn đàn một trong. Vỡ vụn chuyện xưa rất nhiều người đang nhìn, liền liền Giang Triệt cũng thỉnh thoảng đảo lộn một cái. Hắn không thể không bội phục cái niên đại này lên mạng những người kia nhàm chán và văn học bọn. Trình độ, biển người bản khối bên trong thêm ra tới rất nhiều trò vui tinh. Bọn hắn mỗi lần đều sẽ nắm 7 độ không gian cung cấp đoạn ngắn khoách trương viết thành một cái. Chuyện xưa, nam nhân góc độ, nữ nhân góc độ, thế là, một cái bá đạo tổng giám đốc khi dễ người nghiện. Mãi đến mất đi mới biết mình yêu cô bé lọ lem nữ thư ký chuyện xưa sơ kiến hình thức ban đầu. Tại năm 1995 mùa thu, đại khái những cái kia viết nữ tần muội tử nếu như sinh sớm chút, nhất định là dễ bán tác ra. Mây xanh diễn đàn cùng biển người bản khối cứ như vậy dần dần hòa. Sau đó dùng ra, độc dẫn phong tao làm đại biểu. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu phát ra từ mình tìm người thiếp. Cũng có người bắt đầu giảng chuyện xưa của mình. Mỗi ngày mấy chục người nhấc tay. Liền nam đều có. Liền là không có một người nói ra dù cho một chi tiết. Nàng khả năng vẫn là không thấy. Khúc mạt nguyên lai khẳng định không tính cô bé lọ lem. Nhưng nàng hiện tại là. Khúc gia đã phá sản. Mắc nợ. Chính là như vậy. Ta mới lo lắng hơn nàng. Nàng sẽ không ở bên ngoài lưu lạc đầu đường A. Có thể làm sao? Trong nhà nàng người vừa hận chúng ta. Trịnh Hãn Phong một bên liếc nhìn diễn đàn bên trên hồi thiếp, một bên nói thầm, trai giới tắm gội kiếm tiền hồi phục. Cố gắng lên, nàng nếu là trông thấy, khẳng định sẽ cảm động. Hoa lạp lạp lạp tán phét hồi phục. Khó được, còn không có đòn khiêng tinh niên đại. Giống như vậy cổ vũ cùng đánh giá xen lẫn tại hàng loạt cùng tính chất thiện ý hồi phục bên trong. Cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Đánh lung tung liền không có sơ hở hồi phục. Lại diện ai? Không nên thật tốt làm việc sao? Thong thả. Trông thấy cái này hồi phục thời điểm. Trịnh Hãn Phong ngây ngẩn cả người. Hai tay có chút run rẩy. 7 độ không gian. Phải ngươi hay không? Là ngươi sao? Ta viết lấy chơi. Chớ đắc ý. Nói chuyện a, cũng là trả lời ta một thoáng a. Đối phương cũng không có nhấc tay, chỉ là rối loạn hồi phục một thoáng, nhưng lại lần thứ nhất đưa tới 7 độ không gian hồi phục. Toàn bộ diễn đàn một thoáng náo nhiệt nổ. Oa, là nữ thư ký, tìm được chính chủ rồi. Cái gì a? Này đều hồi trở lại cái gì a? Thế nhưng, không có trả lời, bất luận là 7 độ không gian bản nhân truy vấn vẫn là còn lại mọi người lẫn vào. Đều không có đổi lấy đánh lung tung liền không có sơ hở lại một câu hồi phục. Cùng một thời gian, tại phía xa Khánh Châu, lần thứ nhất lên mạng Khúc Đông Nhi ngồi trên ghế, trần chờ một hồi, đưa ánh mắt theo trên màn hình thu hồi lại. quay đầu có chút vô tội quay đầu nhìn phía sau đứng đấy. Dạy hắn lên mạng cái kia Trà Liêu tập đoàn nhân viên. Xong, xong, ta giống như sông đại họa. Người chớ nói ra ngoài nha. Ôi làm sao bây giờ? Thật xin lỗi. Trịnh Tổng thúc thúc, ta sai rồi. Cái nào là ca ca đâu? 10 tuổi, Khúc Đông Nhi đến Khánh Châu bên trên trung học. Mụ mụ cũng đi theo điều đến Khánh Châu Trà Liêu cơ quan đi làm. Một gian phòng làm việc, 17 máy tính, theo 286 đến 486 đều có. Thậm chí còn có một đài mã hoa đằng theo thung lũng điện tử mang về 586. Thùng máy vận chuyển thanh âm rõ ràng có thể nghe. Có điều hòa, người vào cửa muốn đổi giày. Bởi vì lúc này lời giải thích, máy tính quý giá đến không thể dính cho bụi. Thế nhưng khói không khống chế được. Mã Hoa Đằng nghiện thuốc rất lớn. Mặt khác mấy cái lập trình viên cũng thế. Đinh Tam Thạch không hút thuốc lá, nghe nói sợ mùi khói, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngắn tay áo sơ mi 46 điểm đầu, viền bạc kính mắt. Tại Mỹ nước ngây người hơn 3 tháng trở về tiểu mã ca tại ở bề ngoài cũng không có bao nhiêu cải biến. Kỳ thật ta theo thung lũng điện tử học trở về thứ trọng yếu nhất cũng không là viết cái này diễn đàn, hắn trịnh trọng kỳ sự nắm Giang Triệt đưa đến trước máy vi tính. Hơi lộ ra thần thần bí bí nói. Người đoán chúng ta đang viết gì? Giang Triệt cúi người nhìn một chút. Email. Mã Hoa Đằng ngây ngẩn cả người. Đinh Tam Thạch cùng còn lại lập trình viên cũng đều vặn quá mức biểu lộ kinh ngạc tán thán mà nhìn. Xem Giang Triệt. Mã Hoa Đằng. Người biết hòm thư. Giang Triệt. Nghe nói qua. Sự tình rất nhanh hiểu rõ ràng. Mã Hoa Đằng Internet kiếp sống lần thứ nhất viết vòng mắt sớm phát động. Bọn hắn tại phòng theo lúc này vừa mới thành lập HTML. Viết chính mình hòm thư. Phải biết lúc này dù cho tại Mỹ nước, HTML cũng còn không có chính thức bắt đầu thương nghiệp vận hành. Mã Hoa Đằng đám người kinh ngạc tại Giang Triệt người ngoài này đối Internet tiến đầu tin tức. Hiểu rõ. Giang Triệt thì khiếp sợ tại lịch sử cải biến. 1. Trung Quốc Internet phát triển bước chân. Tựa hồ thật nguyên nhân quan trọng ta mà tăng nhanh. Thậm chí muốn đứng tại thế giới hàng trước nhất. Phải biết, kiếp trước 163 miễn phí hòm thư. Nhưng là muốn đến năm 2000 tả hữu mới đẩy ra. 2. Có thể hay không lộn xộn a? 3. Đinh Tam Thạch ngươi còn cười. Này mẹ nó vốn là ngươi a. Tiếp tục như vậy nữa, người nhà nói không chừng liền thật muốn về nhà nuôi heo a. Khói mù lượn lờ trong phòng, Giang Triệt ngồi không, trước mặt là đang điên cuồng gõ dấu hiệu Mã Hoa Đằng. Đinh Tam Thạch, Trần Lỗi Hoa, đây là một loại rất khó hình dung cảm giác. Giang Triệt xem trong chốc lát, có chút đói bụng, nói, ta đi cấp ngươi nấu điểm mì ăn liền a. Tiểu Mã ca, tạ ơn, Đinh Tam Thạch. Thả điểm lạp xưởng hun khói. Giang Triệt, được, tạm thời đổi phòng bếp nhỏ bên trong. Giang Triệt nắm lạp xưởng hun khói xào hương. Thêm nước, nước nóng phía dưới. Thả ra vị bao, đắp lên nắp nồi. Chờ đợi thời gian bên trong. Hắn cho Chử Liên Y gọi một cú điện thoại. Thật không có mang thai à? Thật không có. Hỏi lại ta về sau liền không tiếp ngươi điện thoại. Hả? Cái kia ngươi bây giờ làm gì a? Chử Liên Y, chuẩn bị đi cùng cơm của ta mối nối ăn cơm a. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y đầu kia có thu liệm ý cười. Nói, lại nói, muốn không phải nữ nhân không rất thích nữ nhân. Ta hai cái nói không chừng liền không liên quan đến ngươi. Nàng cúp điện thoại, trên màn ảnh máy vi tính. Hoa lạp lạp lạp tán phét hồi phục trai giới tắm gội kiếm tiền. Ngượng ngùng, ta muốn rơi xuống, lần sau trò chuyện tiếp. Hai người kỳ thật tại Huệ nhiều lưới, ngựa đứng thời điểm liền đã quen biết. Bởi vì đều là nữ, đều bị một cái tên là vì quốc gia Phú Cường mà đọc sách ra hỏa đỗi qua là chó. Đến nay duy trì dân mạng thân phận, cũng chỉ là dân mạng thân phận, bởi vì hai người hiện thực tin tức. Tự giác đều không phải là hết sức thuận tiện bại lộ. Trai giới tắm gội kiếm tiền hồi phục. Tốt. Sau đó hai người riêng phần mình tắt máy vi tính. Thu thập một chút. đi ra ngoài, gặp mặt, hôm nay đi ăn đầu heo thịt à? Ta rất lâu chưa ăn qua. Đầu đường, Lâm Du Tĩnh nói, ngoặc kép, không phải quá muốn ăn cái kia à? Muốn không phải là thức ăn chay à? Chử Liên Y nói xong nhìn một chút Lâm Du Tĩnh, cười rộ lên, nói, yên tâm, ta xin, này ngày cùng một chỗ sau khi ăn cơm tối xong. Chử Liên Y nắm Lâm Du Tĩnh đưa về trường học, lái xe quanh quần, tìm tới sau ngõ hẻm, xuống xe, trước mặt ổ nhỏ bên trong đệm lên đã biến thành màu đen màu trắng khăn quàng cổ. Hai con mèo nhỏ, một con quýt, một con có ban, mèo con kỳ thật cũng không nhỏ, nói nhỏ là bởi vì so sánh, bên cạnh còn có hai cái mèo to, nàng cảm thấy mình hẳn là không tìm nhầm, người gọi 95-27 sao. Chử Liên Y không dám áp quá gần, cho ăn trong chốc lát mèo, liền đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.